Tốt nhất con dê, chương 1147, khả nghi người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss 100 triệu Mỹ Kim, lại một lần nữa nghe được cái này to lớn ngạch số. Tạ Trường Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, nhiều tiền như vậy, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, cái này Pablo tổ chức lại muốn trực tiếp đưa cho hắn. Trái tim của hắn một thời gian không khỏi cuồng loạn. Tiền cũng không cần, chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi quân tử ái tài lấy chi có đạo. Không phải ta không muốn, ta chỉ hy vọng về sau các ngươi làm việc có thể nói một chút đạo lý. Đừng như vậy hung ác tàn bạo. Tạ Trường Phong cuối cùng vẫn là chặn lại tiền tài dụ hoặc. Hướng Ôn Tư Lưu bọn hắn lạnh giọng nói ra. Nhất định, nhất định, Ôn Tư Lưu vội vàng liên thanh đáp ứng. Vậy các ngươi về sau sẽ không lại quấy rối con trai của ta đi. Tạ Trường Phong vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Tuy nói các ngươi hiện tại nói xin lỗi. Thế nhưng ai dám nói qua sau có thể hay không trả thù chúng ta. Hắn lo lắng Ôn Tư Lưu bọn người chỉ là tính tạm thời khuất phục tại che bờ áp lực cùng hắn xin lỗi. Nói không chừng sau đó hay là biết tùy thời trả thù hắn cùng nhà hắn người. Không dám, tuyệt đối không dám, đầu bên kia điện thoại Ôn Tư Lưu ngữ khí một thời gian có chút hoảng sợ. Vội vàng nói, Tạ tiên sinh, ngài về sau nếu là gặp phiền toái gì cùng khó khăn. Có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngài giải quyết. Chỉ cần các ngươi không tìm ta phiền phức, ta liền không có phiền phức. Tạ Trường Phong lạnh giọng quát lớn một tiếng. Tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại, những năm này hắn thân là người Hoa khí khái từ đầu đến cuối không biến. Tự nhiên không có khả năng cùng đám này lưu manh đoàn thể biến thành một mũ. Chấm, quá tốt rồi, lão Tạ, lần này không việc gì. Tằng Tư kia cao giọng cười một tiếng, sắc mặt phấn chấn nói ra, lần này may mắn mà có Gia Vinh tìm vị này thiết. Cắt cái gì, che bơ, Lâm Vũ vội vàng cười nói ra, thật không nghĩ tới che bơ tiên sinh làm việc như thế lôi lệ phong hành. Vậy mà tại như thế thời gian ngắn bên trong liền đem sự tình giải quyết. Lúc đầu hắn còn đối với che bơ Cố Lộng Huyền Hư cảm thấy bất mãn. Thế nhưng không nghĩ tới che bơ vừa rồi một mực tại tích cực giúp đỡ xử lý chuyện này. Hơn nữa hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Gia Vinh, xin nhận Tạ Trường Phong cúi đầu. Tạ Trường Phong lúc này biến sắc, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Vừa mới nói xong, hai đầu gối cấp tốc hướng phía trên mặt đất quỳ đi. Làm việc phải cho Lâm Vũ đi quỳ lại chi lễ. Tạ thúc thúc, tuyệt đối không thể. Lâm Vũ thấy tình thế thần sắc đại biến. Một cái bước dài vọt tới Tạ Trường Phong trước mặt. Một cái đỡ Tạ Trường Phong. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh. Tại Tạ Trường Phong quỳ tới đất lên trước đó cũng đã ôm lấy Tạ Trường Phong. Thành âm vội vàng nói. Tạ thúc thúc, ngài đây là làm gì? Ngài cần phải gãy sát Gia Vinh. Tạ Trường Phong lắc đầu. Một thời gian nước mắt rơi như mưa. Động Dung nói. Gia Vinh, lần này may mắn mà có ngươi. Là ngươi cứu được chúng ta cả nhà a, được rồi. Lão Tạ, Gia Vinh cũng không phải ngoại nhân. Cũng liền chứa khách khí, Tằng Tư Kiệt vội vàng đưa tay vỗ vỗ Tạ Trường Phong bả vai. Quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, nói trở lại, ngươi thực sự thay lão Tạ thật tốt tạ ơn vị này che bơ tiên sinh a. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Quay đầu hướng Háp nói ra, Háp tiên sinh, phiền phức ngài thay ta cùng che bơ tiên sinh chuyển đạt phía dưới lòng biết ơn. Hà tiên sinh khách khí. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến, Háp vội vàng cung kính nói ra, các ngươi gia tộc, cùng cái này Pablo tổ chức là quan hệ như thế nào a? Lâm Vũ kém chút nói lộ ra miệng. Cũng may kịp thời sửa lại miệng, nghi ngờ nói, làm sao có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong để bọn hắn thái độ phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến a? Chúng ta cùng bọn hắn tầm đó là quan hệ hợp tác. Háp cong khom lưng tử, cung kính nói lại thêm xác thực một chút chính là, bọn hắn kêu là chúng ta làm công. Tạ Trường Phong nghe nói như thế lập tức kinh ngạc không thôi. Vậy mà có thể để cho đường đường Pablo tổ chức cho mình làm không? Cái này Háp sở tại gia tộc tất nhiên cực kỳ bất phàm. Mặc dù Lâm Vũ không có nói rõ, thế nhưng hắn một thời gian cũng đoán được, biết rõ Lâm Vũ nói tới cái này Trevor tiên sinh, hơn phân nửa là lệ thuộc vào La Thị hoặc là Duy Pong Chi Lưu thế giới gia tộc cao cấp. Bất quá hắn chưa hề nói phá, chỉ là nội tâm âm thầm chấn kinh, Gia Vinh tuổi còn trẻ vậy mà liền đã cùng loại này đại gia tộc tầm đó có như thế quan hệ mật thiết. Ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hà tiên sinh, ngài yêu cầu sự tình đã giải quyết, cái này bảng hiệu, có thể nhận A, Háp gặp sự tình đã giải quyết. Lập tức thân người cong lại cười theo, cẩn thận hướng Lâm Vũ hỏi. Mặt khác, ngài tài khoản, phiền phức cho ta một cái. Ai, Háp tiên sinh, ta đã nói rồi, chuyện này giúp ta giải quyết chính là tốt nhất hạ lễ. Kim Biển cùng Mỹ Kim coi như xong. Lâm Vũ mười phần thoải mái hướng Háp khoát tay áo. Trevor tiên sinh nói, nếu như hai cái này nhiệm vụ ta có một cái kết thúc không thành nói. Vậy ta liền không cần lại đi theo hắn, coi như ta cầu cầu ngài. Háp còng lưng thân thể gần như cầu khẩn nói ra. Lâm Vũ thấy thế có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, vậy được rồi, bộ đại ca, giúp ta nhận lấy đi. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh, Háp liên thanh cảm kích một phen, thu được Lâm Vũ phát tới tài khoản sau đó, lúc này mới cùng Lâm Vũ lên tiếng chào, mang theo dưới tay mình rời đi, sau đó Lâm Vũ tùy tiện sốt ruột cùng Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt hàn huyên. Vẻ lo lắng tán đi, bọn hắn cuối cùng có thể tâm sự mấy năm này riêng phần mình bên người đã phát sinh việc vặt. Mà giống Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt loại người này tinh thông. Đã sớm nhìn ra Lâm Vũ không nghĩ thấu lộ Trevor tiên sinh tin tức. Cho nên bọn hắn căn bản liền hỏi cũng không hỏi. Lúc này Lệ Trấn Sinh đang giúp lấy Lâm Vũ tiếp đãi một đám người đến chơi. Xuân Sinh đột nhiên bước nhanh tới. Hô hắn một tiếng, Lệ đại ca, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì một hồi lại nói. Lệ Trấn Sinh bận bịu đều không có thời gian nhìn hắn. Không tốt, Lệ đại ca, chuyện này rất trọng yếu. Xuân Sinh trực tiếp nói ra, ta nhìn thấy có cái khả nghi người. Tại chướng ngại vật trên đường bên kia lén lén lút lút qua lại đi. Lệ Trấn Sinh nghe nói như thế thần sắc hơi hơi biến đổi. Tiếp theo hướng Đậu Tân Di vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới giúp mình tiếp đãi quý khách. Chính mình là vội vàng lôi kéo Xuân Sinh đi tới một bên. Trầm giọng nói, người nhìn đúng, người này xem xét liền mười phần khả nghi, không giống người tốt lành gì. Xuân Sinh vội vàng nói, mặt khác, ta nhìn thấy trên tay hắn tất cả đều là vết chai. Ánh mắt cũng phá lệ lăng lệ, tựa như là người luyện võ, có nên hay không nói cho Hà đại ca, hay là ta trước đi qua nhìn xem. Lệ Trấn Sinh nghe được hắn lời này nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía Lâm Vũ sở tại phương hướng nhìn thoáng qua. Gặp Lâm Vũ đang bận cùng Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt khoan khoái trò chuyện. Có chút không đành lòng quấy rầy, suy nghĩ một chút nói ra, nếu không ngươi trước đi qua xem một chút đi, cũng không thể xác định đến cùng phải hay không hướng chúng ta tới. Chờ xác định có vấn đề này. Tốt, Xuân Sinh nghe tiếng gật đầu một cái, chuyển thân hướng phía chướng ngại vật trên đường phương hướng bước nhanh tới. Cách chương.